Nhất Thế Tích Hoàng, chương 79, 79, dụ dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng như sương rơi đầy đất, ở bên trong phòng phác họa Gia Tuyết Sơn mênh mông. Thời điểm Tần Hàm xuất hiện, Ôn Như Sơ thân thể cứng ngắc. Tần Hàm một bộ quần áo màu trắng thuần, làn váy chập chờn, bên trên lông mày ngưng tụ sầu não không cách nào nói chuyện. Ôn Như Sơ muốn lên trước, A Lạc ngăn cản nàng. Bên trong bóng người của Tần Hàm mang theo tê dại, sụp đổ, còn có tuyệt vọng nàng từng lĩnh hội qua. Trong nháy mắt, Mục Tương Lạc cảm thấy nàng cũng không thể giận. Tâm tính A Tịnh, nàng rõ ràng, Ôn tướng càng rõ ràng, nàng đều không trách, người khác càng không có tư cách đi trách. Sau khi Tần Hàm đến gần, quỳ ở trước giường, một khắc đó, mùi thơm quen thuộc của cây cỏ khô bẽ gãy một tia kiên cường cuối cùng của nàng. Đó là khí tức thuộc về A Nương, nàng khóc đến như đứa bé, lẩm bẩm kêu A Nương. Nàng biết rõ trong phòng có hai người khác ở, không cần ngẩng đầu liền hiểu là người phương nào. Huynh trưởng Ôn Như Sơ sắc mặt như ngọc, nhiều hơn mấy phần ý lạnh, ít đi ôn hòa ngày xưa, sâu xa nói. Tần Hàm, cho ta một lý do, ta liền không giết ngươi. Nàng ở bên trong đang dãy giụa, mà huynh trưởng đang trong mâu thuẫn. Mục Tương Lạc tựa ở bên cạnh cửa, nghe tự thuật của Tần Hàm, nhìn nàng nước mắt tràn vành mắt. Ta, không biết A Nương không né. Thanh kiếm kia rõ ràng không phải nhắm nàng. Kiếm từ tâm ra, kiếm ý làm sao? Tần Hàm, ngươi nên rõ ràng, cái chết của Ôn tướng, tất nhiên là ngươi tự tay gây nên, là ai bày ra, là ai đổ thêm dầu vào lửa. Ôn tướng không có liên lụy đến ở trong sự kiện kia năm đó, vô tội uổng mạng, nàng không chỉ có là thừa tướng Bắc Chu, cũng là dưỡng mẫu của ngươi. Nàng từng nói cho ta biết, gặp lại chớ tổn thương ngươi. Tần Hàm, ta không tổn thương ngươi. Bệ hạ chưa từng truy nã ngươi, ta chỉ có một câu nói, ngươi sở trái tim của ngươi, có từng xứng đáng với Ôn tướng. Trong phòng nhen lửa hun hương, khói xanh lượn vòng, theo gió tản vào trong bầu trời đêm mênh mông, xẹt qua không dấu vết. Lời đồn đãi kia cũng không chân thực, linh hồn của Ôn Ngọc chưa có trở về. Tần Hàm làm như tan vỡ, nếu là bị người của trách vài câu, có lẽ trong lòng sẽ dễ chịu chút, nhưng nghe được di ngôn của A Nương. Nàng triệt để không nói, đau thương cùng tự trách hiện lên trong mắt, càng nồng nặc. Nàng không ngừng gào khóc, công ơn nuôi dưỡng 10 năm, đổi lấy chỉ có một chiêu kiếm xuyên tim, thực sự là rất trào phúng. Ôn Như Sơ vốn là ít lời, hắn muốn nói, Tam Điện Hạ đã toàn bộ nói ra, hắn không lời nào để nói, nhíu lông mày sắc mặt ngưng trọng nói. Tần Hàm, đi đi, vĩnh viễn không bao giờ về Bắc Chu. Đây là kết cục tốt nhất. Mục Tương Lạc đóng mắt không nói, trong đầu tâm tư vô cùng, bệ hạ bị vướng bởi lời Ôn Ngọc trước khi chết, ấn xuống lời tấu chương xin Ôn thị điều tra rõ chân tướng, Tần Hàm ở lại Bắc Chu nữa, chỉ sợ sự tình càng phức tạp, chỉ có nàng rời khỏi, mới có thể có một kết thúc. Ta không muốn đi, ta muốn giữ mộ cho A Nương. Tần Hàm khóc đến phí sức, trong con ngươi lại là lưu quang quật cường như thường. Ôn Như Sơ nở nụ cười, mang theo trào phúng. Không kiềm chế nổi sự thù hận trong lòng, không nhịn được nói. Tần Hàm, giữ mộ, ta rất sợ Vu Thu sẽ đem mộ mẹ ta phá hủy. Tần Hàm mở to hai mắt, không thể tin nhìn huynh trường. Mẫu thân ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Như Sơ thông minh, được Ôn Ngọc bình thường giáo dục, việc này vừa nhìn liền biết. Ân tình nhiều năm dưỡng dục, trong lòng Tần Hàm mong nhớ Ôn tướng. Kế hoạch đối với nàng có trở ngại, Ôn Ngọc vừa chết. Chu đế đau mất lương thần, Tần Hàm cũng sẽ theo nàng về Thái Nhất Môn. Nhưng mà Tần Hàm không rõ, là nàng thất thủ, không quan hệ cùng mẫu thân. Ôn Như Sơ không chút nào che giấu sự thù hận, cố gắng đến xem, nhưng thấy được nước mắt, hắn cao giọng nói. Tần Hàm, mẹ ngươi thiết kế giết mẹ ta, nàng muốn mang ngươi đi, chỉ có cắt đứt căn cơ ngươi ở Bắc Chu, trước là quan chức, bây giờ là dưỡng mẫu. Người trước mắt cùng Bắc Chu còn có liên quan. Vạch trần tầng giấy mỏng như cánh ve kia, phía dưới chân tướng máu me đầm đìa, Tần Hàm nhìn Mục Tương Lạc, khẩn cầu nàng trả lời. A Lạc không muốn trả lời, thật là giống như vậy, Vu Thu người này quá đa nghi tàn nhẫn, đối với ân nhân dưỡng dục nữ nhi mình cũng có thể giết. Cừu hận thật sự đưa tâm trí nàng nhấn chìm, nàng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Người hỏi nàng một chút. Cái chết của Hiền Đệ có phải có quan hệ cùng nàng? Tần Hàm im tiếng, thân thể dọc theo giường chậm rãi trượt xuống, ánh mắt mang theo thẫn thờ, rất bình tĩnh, không có khóc nữa, bình tĩnh như vậy khiến lòng người bất an, sau một hồi, mới nói. Ta, nàng từng nói ta bất luận phạm vào bao nhiêu sai, nàng đều sẽ thay ta chống đỡ, ta thật sự phạm sai lầm rồi, nàng mất rồi. Lúc trước vì sao phải thu nhận giúp đỡ ta chứ, nếu như ta chết rồi, có phải là sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy? Nàng cho rằng thù oán nàng gánh vác nhiều năm như vậy có thể buông xuống, có thể quang minh chính đại đứng trên triều đình Bắc Chu, nàng cảm giác mình ung dung rồi, có thể thu được tự do, cũng không biết, tất cả những thứ này chẳng qua là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Nàng ngơ ngơ ngác ngác đứng lên, dừng lại nơi cửa, trong mắt lóe qua lệ quang, từ từ nói. Không phải cha ngươi giết mẫu thân ta, mà là mẫu thân ta giết cha ngươi, đúng không? Có lẽ vậy đó, A Lạp ngước mắt, mắt như thu thủy, tỉnh táo dị thường, Tần Hàm biết được đây là ánh mắt đối xử người xa lạ, nàng lắc lư thân thể, nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Ta biết được rồi, A Lạp chớ ghét ta, nếu ngươi theo Vu Thu về Thái Nhất Môn, có lẽ, Mục Tương Lạc tựa đầu nghiêng qua một bên, nỗ lực bình phục tâm tình của chính mình, bình tĩnh nói. A Tỉnh, không được phụ lòng ôn tướng, có thể không? Ngữ điệu dần dần hạ thấp, Tần Hàm không nhịn được giơ tay như khi còn bé vỗ vỗ bờ vai của nàng như vậy, trong mắt đau đớn dần sâu, trầm giọng nói. A Nương từng để ta đừng có điều liên lụy cùng Thái Nhất Môn, ta lại sao dám chứ? A Lạc, ta sẽ không trở thành kẻ thù của ngươi. Tần Hàm khi đến bí ẩn, khi đi vội vàng, trăng sáng mang theo màu sắc lạnh lẽo thê lương, bóng dáng trắng thuần kia biến mất cực nhanh, Mục Tương Lạc đã khóc không thành tiếng. Ôn Như Sơ đứng dưới hành lang, đứng chắp tay, sau này Ôn Phủ thật sự còn một mình hắn, đau khổ thuộc về một mình hắn. Giây lát sau, mây răng che trăng, gió nổi lên trời cao. Mục Tương Lạc sau khi hồi cung, dưới hành lang Trường Sinh Điện đứng một đế vương, yên lặng nhìn bầu trời sao như mực, ánh mắt sâu tối khó lường, dưới vẻ mặt bình tĩnh như thường ngày, tựa như pha thêm tâm tình rất phức tạp khó có thể nói rõ. Nguyệt quang đánh vào trên người nàng, chiếu đến trong mắt Mục Tương Lạc, mơ hồ mang theo một tia cô tịch, nàng nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đêm đã khuya, mẫu thân nên đi nghỉ ngơi rồi, lời đồn đại kia có thật không? Có từng gặp qua Ôn Ngọc, lời của cô luôn mang theo trào phúng nhàn nhạt, Mục Tương Lạc không có thời gian tính toán những cái này, chỉ nói. Đương nhiên là giả, mẫu thân lúc đó có phải là cũng chờ linh hồn của ta trở về? Không có. Ta chưa bao giờ tin tưởng ngươi chết rồi. Y Thượng Vân xoay người lại, chạm đến viền mắt sưng đỏ của nàng, giơ tay chọt chọt trán của nàng, thấp giọng nói. Không bản lĩnh, Mục Tương Lạc nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của cô từ trước mắt mình lướt qua, đủ loại cảm giác xông lên đầu. Nàng cảm giác mình trước đây nghĩ đến đều là quá mức đơn giản. Năm đó Tịch Xanh so với Vu Thu, không đủ nhắc, năm đó linh lực Vu Thu thấp, nếu cùng Tịch Xanh, chỉ sợ các quốc gia cũng không được bình yên. Mẫu thân nên đi ngủ rồi, thời điểm không còn sớm, ta đi về trước. Đã khóc rồi, ngày mai chính là quên hết mọi thứ, nàng nên học tập A Tịnh, không được quản nhiều như vậy, đi một bước xem một bước thuyền đến đầu cầu đương nhiên thẳng. A Lạc, ngươi gặp qua Ôn Như Sơ rồi. A Lạc định thần, có lẽ là rõ ràng ý tứ của những lời này, quét qua yêu sầu vừa rồi, nói. Đại công chúa ái mộ Ôn Như Sơ, ta không thích đoạt người yêu, mẫu thân nếu muốn ôn tướng có thể an tâm, đều có thể ở trên đường làm quan bồi dưỡng một chút, không cần lấy ta làm lễ vật. Y Thượng Vân lần đầu không nói gì, nàng cùng Ôn Ngọc trong âm thầm đề cập qua, Ôn Ngọc vẫn chưa từ chối. Tướng mạo nhân phẩm của Ôn Như Sơ ở Bình Dương Thành đều hiện ra bạt tụy, nàng nghĩ tới đơn giản, A Lạc thấy cô trầm tư, trong lòng ngần người. Chuyện này nàng tất nhiên là không muốn, nàng vội chạy chậm rời khỏi. Dưới ánh nến mờ nhạt, cái bóng người nhỏ bé kia chạy trốn cực nhanh, cô bừng tỉnh mắc cười, việc này nên từ từ vẽ. Bên trong Bình Dương Thành, mấy nhà vui mừng, một nhà yêu. Tướng vị chỗ trống, người y ra cực lực muốn đi tranh, chung quanh đi khắp, với triều đình mà nói, y thị tranh nhau, quả thật có thực lực, chỉ là bệ hạ thờ ơ không động lòng. Đè lên tấu chương không nói, chỉ đem sự chú ý đặt ở biên cảnh, dù sao chiến sự làm chủ. Chiến sự biên cảnh là Mục Tương Lạc tiếp nhận binh bộ tới nay nghe đến lời bàn nhiều nhất, Nam Việt không tự lượng sức, đơn giản ỷ vào Thái Nhất Môn. Thái Nhất Môn đã từng ngự trị ở trên bốn nước, ngược lại tìm đến phía Nam Việt. Tin tức như thế đương nhiên khiến người ta hưng phấn. Cũng là Nam Việt chủ động khơi lên nguyên nhân chiến tranh. Chỉ là lúc này không giống ngày xưa. Thái Nhất Môn không lớn bằng ngày xưa. Hai nước khác cũng sẽ không ngồi mặc Thái Nhất Môn mở rộng thế lực. Trận chiến này, Mục Tương Lạc không lo lắng chút nào. Làm cho nàng lo lắng vẫn là Tần Hàng. Nhưng mà nàng hình như có đoạn tháng ngày không có thu được thư tín của Thất Tịch. Chim bồ câu trắng đi mà quay lại, không có mang về tin tức của Thất Tịch. Nàng nhìn trời xanh, nghĩ có cần để người đi Tây Sở xem thử hay không, lại sợ tiết lộ tung tích của Thất Tịch, nàng cực lực muốn thoát ly Thái Nhất Môn. 12 tư mệnh đi, chết có chết, ở lại trong môn không quá mấy người, Phi Nhứ hình như vẫn cư ở trong môn, nàng là trường hợp đặc biệt, cũng không biết công dụng nàng lưu lại. Sau khi trong lòng nàng lóe qua một tia mù mịt, không nhanh mà kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu mùa hạ có chuyện vui mừng, con thứ của huynh trưởng đế vương Lâm Dương Hầu Y Nguyên Diệp kết hôn, tình cảnh khá là lớn, Mục Tương Lạc không muốn đi tham gia trò vui, cũng may thái độ bệ hạ đối với y gia cũng không nóng bỏng, nhưng nàng không thể không đi, sau khi mang lễ mà đi, bị cậu quấn lấy, lời trong lời đều là việc triều đình. Tướng vị trống rỗng, trái tim tất cả mọi người đều là dị thường cấp thiết, nàng qua loa vài câu, liền uống rượu giả say rời đi. Khi đi ngang qua Ôn phủ, cùng Hầu phủ so sánh, vắng lạnh chút, Ôn Như Sơ mới vào hình bộ, đương nhiên bận rộn. Nàng rõ ràng ý tứ của bệ hạ trước đó vài ngày, con trai bạn tốt bạn tri kỷ, hiểu được phẩm tính, bận tâm lời Ôn tướng khi còn sống, đương nhiên nhớ tới việc hôn nhân. Nhưng mà nàng vô tâm ở đây, tại bên dưới lợi ích triều đường, sao có tình địch sạch sẽ. Giữa tháng 7, trải qua tướng vị 2 tháng cuối cùng định, đế vương lựa chọn chính là Lâm Dương Hầu Y Nguyên Diệp. Đáp án này cũng không làm người ta bất ngờ, Ôn Ngọc vốn là cân bằng vị trí đại tộc thế gia, nàng mất mạng, đương nhiên lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn y gia. Chỉ là làm người ta bất ngờ chính là Ôn Như Sơ phong hầu, nghĩ đến là có ý đề bạt. Bí quân đi Tây trở về, không có mang về bất kỳ tin tức nào của Thất Tịch, nàng bình phục trái tim hồi lâu lại đột nhiên rung động. Thất Tịch lớn hơn nàng 6 tuổi, thời điểm nàng đến Thái Nhất Môn, Thất Tịch ở trong Thái Nhất Môn tồn tại 11 năm, nàng hiểu được rất nhiều, dạy dỗ nàng rất nhiều, chỉ là số mệnh chung quy khó có thể chạy trốn. Nàng sai người đi Thái Nhất Môn điều tra, có lẽ là nàng về Thái Nhất Môn cũng chưa biết chừng. Chỉ là nàng đang nghĩ, có phải là hết thảy bạn tốt đã từng đều sẽ đứng phía đối lập nàng, Phi Nhứ, Ôn Tịnh, còn có Thất Tịch, cuộc chiến Nam Việt cùng Bắc Chu. Không bằng nói là chiến tranh Thái Nhất Môn cùng Bắc Chu. Doanh biên phòng ở nơi cửa Nam, vốn thuộc về Ôn Tịnh, sau khi không người chấp trưởng, Mục Tương Lạc liền nhận lấy. Trong lúc nhất thời, nàng ở bên trong Bình Dương thành nóng bỏng tay, nhưng mà nàng làm việc chưa từng phô trương, rất ít có người nhìn thấy nàng. Thanh Hà trưởng công chúa vẫn cứ tra nguyên nhân cái chết của tiên đế. Nàng vốn định nhắc nhở một câu, lại nghĩ đến chi bằng cho chút chuyện để Mục thị có thể làm. Đỡ phải lại gây sóng gió. Cửa Nam Bình Dương thành là nơi bách tính sống tập trung, láng giềng gắn bó, dân cư nằm dày đặc. Khi Mục Tương Lạc từ cửa đi qua, thấy qua một người đứng bên dưới thành, nàng vốn đã đi xa, lại không yên tâm quay đầu lại, người kia đã đi xa, sau khi nàng thoáng suy tư, mang theo Tần Y đuổi tới. Nàng đuổi đến mấy dặm, lạnh lùng nhìn nữ tử đứng yên trước rừng, chim bồ câu trắng trong rừng đang quanh quẩn một chỗ. Là chim bồ câu của Thất Tịch. Người lấy danh nghĩa của Thất Tịch dụ ta mà đến, chính là vì để ta xem chim bồ câu. Hết chương 79, cách chương.